Rên cho em nghe Tô Mã Lệ. Chương 4, tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Giai Hân kéo Thái Thành ngồi xuống bên cạnh. Thái Thành còn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra. Nhớ tới vừa nãy bạn gái có hỏi thăm về Kỷ Vũ. Hiện tại mới ngẫm lại ý nghĩa của việc này. Lương Sam bị bạn cô kéo đến khu vực lấy đồ ăn. Thế nào, chuẩn bị xuống tay rồi chứ? Xem đã, không phải chứ chị gái. Vậy mà vẫn không ra tay. Cậu không nhìn thấy trên sân bóng có bao nhiêu em nữ sinh nhìn chằm chằm vào cậu ta. Được rồi, tớ hiểu. Trở về chỗ ngồi, Kỷ Vũ không còn chơi di động nữa. Đang nói chuyện câu được câu không với mấy bạn học cùng bàn. Lương Sam chú ý đến di động của cậu đang đặt trên mặt bàn. Tin nhắn được gửi đến là màn hình lúc sáng lúc tối. Cô lơ đãng quét mắt qua một lần. Ảnh nền là một con mèo trắng. Trên đỉnh đầu có một nhúm màu vàng. Không phải là giống nhau sao? Hôm qua mình còn chú ý đến con mèo này. Hôm nay lại gặp được ngay trước mắt. Còn có khả năng này. Chị Tam Tam có bạn trai không? Chủ đề trên bàn bỗng nhiên hướng trên người mình. Mấy đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào cô. Lương Sam nhếch khóe miệng nở một nụ cười tươi đẹp. Không có, mấy nam sinh trên bàn lè lưỡi làm mặt quỷ với nhau. Trao đổi ánh mắt, khuỷu tay Kỷ Vũ đặt ở trên bàn. Tay chống sườn mặt, đã không còn dáng vẻ mất tự nhiên như vừa rồi. Tay trái cố ý vô tình gõ gõ lên mặt bàn. Phát ra lâm thanh lộc lộc có quy luật. Ngón tay trắng tới mức Lương Sam nhìn cũng cảm thấy ghen tị. Ngoài Thái Tổng ở đây, những người khác đều là chó độc thân. Chị có muốn nuôi một con không à? Đúng vậy. Đúng vậy, mấy nam sinh người một câu tôi một câu. Kỷ Vũ trước sau vẫn không nói gì. Ánh mắt thi thoảng đưa đến gương mặt cô. Phảng phất như bong bóng mùa hè được gió thổi tung. Bay lên không trung rồi bị cuốn bay đi thật xa. Lương Sam không để ý ánh mắt ngẫu nhiên bay tới của cậu. Nhìn mấy người đang nói chuyện, dường như đang thật sự nghiêm túc suy xét đến đề nghị của bọn họ. Thật ra cũng không phải là không thể. Trước đây công việc bận rộn, bay đi khắp nơi trên cả nước. Nhưng nếu có thể phát triển một mối quan hệ không ràng buộc, cũng rất tốt. Chỉ là cô không biết có người có tiếp nhận được định nghĩa mối quan hệ này của mình hay không. Tam Tam của chúng tôi không phải ai cũng nhìn chúng nhé. Đồng Giai Hân đang xem náo nhiệt nói với vẻ chê bai. Tôi thấy bạn học ngồi bên cạnh Tam Tam không tồi. Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi thế? Cô ấy biết rõ còn cố hỏi. Lời này nói rất bình thường. Nhưng vào tai Lương Sam cảm thấy có ẩn ý. Kỷ Vũ. 20. Giọng nói trầm thấp có tự tính. Ở bên tai Lương Sam như có dòng điện đang chạy trong người. Tuy cậu trả lời câu hỏi của Đồng Giai Hân, nhưng ánh mắt lại nhìn cô, không khỏi nhớ đến rạng sáng ngày hôm đó. Từ tai nghe được âm thanh, tôi phắc em có sướng không? Đồ dâm đãng, hai âm thanh hợp lại với nhau. Trên thân thể Lương Sam bắt đầu có chỗ nào đó hơi bủn rùn. Hai chân dưới bàn bất giác thay đổi tư thế. 20 cũng không tồi. Rất tốt, rất tốt. Đồng Giai Hân nhìn Lương Sam. Ánh mắt không có ý tốt nháy nháy. Bữa liên hoan đã xong. Hai người không hề đối thoại. Nhưng tựa như có thứ gì lặng lẽ lên men. Sau khi ăn xong, mấy nam sinh đề nghị đi đến quán net chơi tiếp. Lương Sam lấy cớ có việc đi trước. Kỷ Vũ đang đeo ba lô nghiêng đầu nhìn về nơi xa xăm nào đó. Lương Sam chào tạm biệt Đồng Giai Hân liền rời đi. Lúc xoay người liếc mắt nhìn Kỷ Vũ một cái. Cậu vẫn duy trì tư thế đó không thay đổi. Cô cười cười đi về phía tiểu khu nhà mình. Chỉ định ngủ trưa một lát. Nhưng tỉnh lại đã là trạng vạng. Ánh hoàng hôn chiếu vào qua khe cửa. Lương Sam mơ màng xoa đầu đi đến phòng bếp rót nước. Nhìn một mảnh đen tối trong nhà. Cô có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ. Do ban chiều ngủ nhiều. 11 giờ đêm Lương Sam vẫn tỉnh táo phấn chấn như thường. lại một lần nữa vào Weibo của chủ kênh, là JY không phải JY, không có bài đăng mới, mò đến comment trước đó nhắc tới Weibo của người này. Lương Sam chú ý đến một bình luận, từ Weibo tìm được anh yêu rồi này, lòng hiếu kỳ tăng cao. Lương Sam mở phần mềm màu lam, nhập vào ID được cho, quả nhiên tìm thấy cậu, ngạc nhiên là nửa giờ trước, cậu đã phát một trạng thái, video ngắn 15 giây, Flip mở video, hình ảnh hiện lên trước mắt, thị giác cùng thính giác đánh sâu vào đại não. Đây là một cách chụp ảo giác, chỉ nhìn thấy trên một cái giường nhỏ như ký túc xá. Bức rèm màu xanh trắng đan xen, camera đặt giữa hai chân người này. Dương V, tê thô to dương cung bạt kiếm đang được một bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy. Lúc này đang là một cây gậy TH, tê đẹp đẽ, màn hình hiện một chàng trai mặc áo màu xám, chắc vừa mới tắm xong. Toàn thân lõa lồ, làn da trắng nõn màu hồng phấn, bao gồm cả cây gậy kia tồn tại cảm giác thật mạnh mẽ. Phía trước có đường cong uốn lượn, đầu nấm màu hồng nhạt, vì đang bùng phát dục vọng, dáng vẻ căng cứng tỏa sáng. Thân gậy hơi thâm, gân xanh dày đặc quấn quanh, làm cho bàn tay đang nắm lấy nó loát động càng thêm trắng nõn. Hừ, a. Theo tiếng rên động tác trên tay dần nhanh hơn, màn hình chỉ hiện một chiếc cổ thon dài. Hầu kết lăn lộn cho thấy cảm xúc hiện tại của người đó đang trào dâng như sóng biển. Tiếng thở dốc gợi cảm nhẹ nhẹ vang lên từng cơn, tràn ra từ trong miệng cậu. Có lẽ cảm thấy một bàn tay vẫn không thể an ủi được cự thú. Hai tay khó khăn nắm lấy toàn bộ cây gậy cao thẳng, xen qua hai kẽ tay xoa nắn xuôi ngược, có lúc tuột xuống gốc rễ trấn an hai quả trứng. Tiếng rên rỉ dày đặc ngày càng mãnh liệt. Đến những giây phút cuối cùng của video, Lương Sam nghe thấy hai chữ rõ ràng thốt ra trong miệng cậu. Chị ơi, 15 giây video rất nhanh đã kết thúc. Mặc dù cô đã gần 30 tuổi, nhưng xem xong không khỏi mặt đỏ tai hồng. Nghe ghi âm là một chuyện, xem video lại là một cảm nhận khác. Cô đối với những video hành động chọc vào rút ra không hề có hứng thú. Ngày thường theo dõi mấy kênh giọng nói cũng là do nhu cầu sinh lý, có tác dụng thôi miên giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng một nam sinh tự an ủi. Hơn nữa, người này khả năng còn là đàn em vừa gặp ban ngày. Cô có một ý nghĩ, xốc chăn lên, gác đôi chân dài trắng nõn lên bức tường, giơ camera chụp, tạch tạch, một tấm ảnh, Kỳ Vũ vừa dọn dẹp sạch sẽ trên người, chuẩn bị đi ngủ, di động nhận được một tin nhắn, là một fan nickname, 23, gửi tới một tấm hình. Ngày thường cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, nội dung đơn giản chào mời làm bạn trịch, có một số fan tỏ tình, nói lời yêu thích. Mỗi lần cậu đều xem, nhưng chưa trả lời ai. Cậu click mở tin nhắn của 23, đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được ảnh chụp tự sướng. Lúc hình ảnh phóng to lên cậu sửng sốt một lát, đôi chân này, cùng với đôi chân vừa rồi cậu đã tưởng tượng để thủ dâm rất giống nhau. Không khỏi nhìn chằm chằm vài giây. Vừa phát tiết xong nhưng bộ phận nào đó trên người lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cậu thoát nhanh khỏi tin nhắn, tắt di động, cách chương.